Tốt nhất con dê, chương 2193, có chứng cứ gì? Góc truyện audio.com. Hàn Băng thấy thế cười một tiếng, chắp tay sau lưng tại Trương Hữu An bên cạnh đi vài bước. Lo lắng nói, Trương trưởng quan, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thừa nhận sao? Ta thừa nhận cái gì? Ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Trương Hữu An sắc mặt tái xanh, phảng phất bị đạp cái đuôi mèo, chỉ vào Hàn Băng nghiêm nghị quát to. Ta Trương Hữu An đi đến đầu làm ngồi đang, tuyệt không làm qua bất luận cái gì kín ưa tối sự tình. Hắn lời tuy nói như vậy, thế nhưng ánh mắt bên trong đã để lộ ra một chút bối rối. Hiển nhiên, hắn đã mơ hồ đoán được Hàn Băng lời nói bên trong dụng ý, Hàn Băng cười nhạo một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói, Khuếch đại trưởng quan, ngươi nói lời nói này thời điểm, có thể có nghĩ đến Tết xuân thời kỳ chết thảm cái kia mấy tên dân chúng vô tội. Ngươi buổi tối lúc ngủ sau đó chẳng lẽ không sợ bọn hắn tới tìm ngươi sao? Nghe được nàng lời này, Trương Hữu An sắc mặt đột nhiên tái đi, trong mắt lướt qua một tia hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, lần nữa lớn tiếng chất vấn nói. Hàn đội trưởng, mời ngươi lúc nói chuyện chịu chút trách nhiệm, mấy người bọn họ chết thảm, có quan hệ gì với ta? Chấm, có quan hệ gì tới ngươi? Hàn Băng cười lạnh một tiếng, nói ra, xem tới ngươi thật đúng là đủ dày mặt vô sỉ. Ta lời nói đều nói đến đây phần bên trên, ngươi lại còn không thừa nhận. Mọi người tại đây nghe được Hàn Băng cùng Trương Hữu An đối thoại không khỏi thần sắc có chút mờ mịt. Tựa hồ không biết rõ Trương Hữu An cùng thủ đô liên hoàn án giết người ở giữa có thể có liên quan gì. Thế nhưng một bên Sở Tích Liên lại sắc mặt đột biến. Bởi vì Trương Hữu An làm ra những cái kia hoạt động, hắn toàn bộ nhất thanh nhị sở, mà tại hôn lễ cử hành trước mấy ngày, Lâm Vũ cũng vừa lấy chuyện này áp chế qua hắn, xem tới Hàn Băng lần này tới thực hành, nhiệm vụ, cũng hơn nửa cùng việc này có quan hệ. Bất quá Trương Hữu An đã cùng hắn cam đoan qua, chuyện này xử lý rất sạch sẽ, tuyệt đối không có chút nào nhân chứng vật chứng. Nghĩ tới đây, Sở Tích Liên trong lúc bối rối tâm lập tức trầm ổn xuống tới. Trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, Hàn đội trưởng, làm phiền ngươi đem lời nói rõ ràng ra, không nên ở chỗ này mơ hồ không rõ lừa gạt người. Trương trưởng quan làm cái gì? Ngươi cứ việc nói ra chính là, không cần tại trong lời nói cố ý gài bẫy. Ngươi coi Trương trưởng quan là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Còn ở nơi này cố ý lừa hắn lời nói. Hiển nhiên, hắn cho là Hàn Băng sở dĩ không có trực tiếp đem lời nói rõ ràng ra, chính là ở chỗ này cố ý đeo Trương Hữu An mà nói. Để cho Trương Hữu An nói lộ ra miệng cái gì? Như vậy, Hàn Băng cũng liền bắt lấy Trương Hữu An đầu để câu chuyện. Mà Sở Tích Liên lời nói này cũng đồng dạng là đang cảnh cáo Trương Hữu An. Tuyệt đối không nên nói lộ ra miệng. Trương Hữu An nghe được Sở Tích Liên hát đệm, thần sắc chấn động, gật đầu trịnh trọng nói. Không sai, Hàn đội trưởng, làm phiền ngươi ngay trước tất cả mọi người mặt đem lời nói rõ ràng ra. Ta Trương Hữu An đến cùng làm cái gì? Tốt, ngươi đã chết không thừa nhận. Vậy ta liền nói thẳng, bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi. Như vậy, cũng không phải là chính mình nói thật. Hàn Băng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ việc nói là được. Trương Hữu An vung tay lên, lờ đễnh nói ra, liên quan tới Tết Xuân trong lúc đó, thủ đô liên hoàn án giết người chắc hẳn đại gia cũng đều có chỗ nghe thấy. Hàn Băng quay đầu xông vào cuộc mọi người cao giọng nói, đoạn trước thời gian chúng ta cũng đã bắt được hung thủ, đồng thời cũng công bố thân phận của hắn. Kẻ giết người là ngoại cảnh một cái cực đoan tổ chức người dẫn đầu. Tên gọi Thác Sát, một đám tân khách liên tục gật đầu. Đối với Thác Sát bị bắt tin tức bọn hắn cũng không lạ lẫm. Hơn nữa bởi vì bọn hắn thân phận địa vị nguyên nhân, rất nhiều người đối với chuyện này hiểu rõ thời gian sớm hơn xa thủ đô dân chúng. Hơn nữa lòng bàn tay nội bộ tin tức cũng nhiều hơn. Một cái ngoại cảnh tổ chức thành viên, đối thủ đô hoàn cảnh giải có hạn, tiến nhập thủ đô sau đó lại có thể thoát khỏi chúng ta toàn diện lùng bắt. Tùy ý giết người, có thể thấy được nhất định là có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Cho hắn cung cấp tình báo và tin tức. Nói xong nàng quay đầu nhìn về Trương Hữu An, một đôi mắt lạnh lùng vô cùng, tức giận nói, mà trải qua chúng ta điều tra phát hiện, cho hung thủ cung cấp tin tức cái này người, đúng là hắn Trương Hữu An. Soạt, nàng lời này vừa ra, toàn bộ yến hội đại sảnh trong chốc lát rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thân là một trong tam đại thế gia Trương gia gia chủ. Vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Vậy mà vì một cái sát hại chính mình đồng bào ngoại cảnh thế lực đầu mục cung cấp tình báo và tin tức. Loại này cử động, quả thực là tán tận lương tâm. Không bằng heo chó, Sở lão gia tử nghe vậy cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không dám tin nhìn Trương Hữu An liếc mắt. Bất quá một bên Lâm Vũ sắc mặt lại cực kỳ âm u, ban đầu hàn băng ngay trước nhiều người như vậy mặt mà trực tiếp vạch trần Trương Hữu An việc ác. Hắn hẳn là cao hứng mới là, thế nhưng lúc này hắn giữa lông mày lại tràn đầy sầu lo. Bởi vì hàn băng mặc dù nói tất cả đều là sự thật, nhưng lại không có chứng cứ, cho nên tại không có hữu lực chứng cứ chứng thực tình huống dưới. Đem hết thảy đều không giữ lại chút nào than đi ra. Ngược lại cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên, Trương Hữu An nghe nói như thế sau đó lập tức thẹn quá hóa giận. Chỉ vào hàn băng lớn tiếng chất vấn nói. Người ngậm máu phun người. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi là quân cơ sử đội trưởng. Nói chuyện cũng phải bằng chứng theo. Ta hỏi ngươi, ngươi nói như vậy có cái gì chứng cứ? Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.